Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, Tiêu Thấm Nhi giải thích. Tiếp lấy Yến Phong dùng móng tay tại Tiêu Thấm Nhi trên thân thể xẹt qua. Lập tức xuất hiện một đường thật sâu lỗ hổng, nhưng không có máu tươi chảy ra. Ngón tay liên tục xẹt qua, Tiêu Thấm Nhi trên người lập tức phủ đầy vết thương, nhưng không có chảy ra một giọt máu. Yến Phong khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thấm Nhi lần này phát tác hội nghiêm trọng như thế. Lấy nàng bây giờ niên kỷ, nên còn về phần đến trình độ này mới đúng. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm. Yến Phong ngón tay vạch ở trên người mình, cơ hồ đang cùng Tiêu Thấm Nhi cùng một cái bộ vị lưu lại vết thương. Máu tươi chảy ra, đem Tiêu Thấm Nhi ôm lấy dán tại trên người mình, để cho vết thương của hai người hoàn toàn kề sát đập cùng một chỗ. Có thể cho máu của hắn có thể xông vào Tiêu Thấm Nhi trong vết thương. Vận chuyển công lực của mình, Yến Phong trên người chảy ra huyết dịch lập tức biến nóng bỏng, xuyên thấu qua vết thương, liên tục không ngừng làm người ta sợ hãi. Tiêu Thấm Nhi trong thân thể, vốn đang toàn thân không ngừng run rẩy Tiêu Thấm Nhi, giống như là tại băng thiên tuyết địa đột nhiên đến gần rồi đống lửa. Ôm chặt lấy Yến Phong, lạnh như băng thân thể dần dần có một tia ấm áp. Gặp Tiêu Thấm Nhi có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Yến Phong mới thở dài một hơi. Lần này còn có thể dùng phương pháp như vậy, nếu như nghiêm trọng đến đâu một chút lại không được, chỉ có thể dùng sau cùng biện pháp. Tiêu Thấm Nhi sở hoạn cũng không phải là thông thường chứng bệnh, mà là thân mang cửu âm tuyệt mạch. Bởi vậy Tiêu Thấm Nhi thiên sinh thể nội liền còn có huyền âm chi khí. Chút ít huyền âm chi khí đối với nữ tính là có lợi vô cùng, nhưng nếu như quá nhiều liền sẽ phản phệ chủ thể, trưởng thành theo tuổi tác. Tiêu Thấm Nhi trong cơ thể huyền âm chi khí hội càng để lâu càng sâu, đến tràn đầy 24 tròn tuổi thời điểm, thân thể nàng năng lực chịu đựng liền đã đến cực hạn. Nếu như không thêm vào khai thông, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Khai thông huyền âm chi khí phương pháp duy nhất chính là cùng cửu dương thân thể nam tử giao hợp, dùng cửu dương chi khí lai trung hòa nàng huyền âm chi khí. Mà Yến Phong chính là cửu dương chi thể, nói cách khác hắn là cho đến trước mắt duy nhất có thể cứu Tiêu Thấm Nhi người. Đây cũng là Tiêu gia không để lại dư lực ủng hộ Yến Phong nguyên nhân. Tiêu gia lớn như vậy, gia nghiệp cũng chỉ có Tiêu Thấm Nhi một cái người thừa kế. Chỉ cần có thể bảo trụ Tiêu Thấm Nhi, Tiêu gia nguyện ý trả bất cứ giá nào, làm Tiêu Thấm Nhi cơ bản khôi phục bình thường về sau. Yến Phong thiếu chút nữa thì khóc lên. Lần này không riêng công lực hao hết, ngay cả máu của mình cũng trôi mất không ít, tương đương nói là trừ đi nửa cái mạng. Hơn nữa, loại phương pháp này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Muốn triệt để trừ tận gốc, chỉ có thể hai người giao hợp. Lúc đầu Yến Phong đã làm xong sau cùng dự định, nhưng sáng hôm nay chuyện xảy ra lại để cho hắn có chút do dự. Tất nhiên Tiêu Thấm Nhi trong lòng chăng cũng không phải mình, hắn cũng không muốn cùng với nàng lại có trong tình cảm gút mắc. Thế nhưng là hai người thực ngủ một giấc, vậy liền hội một mực dây dưa không rõ. Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn Tiêu Thấm Nhi cứ như vậy mất mạng. Thật sự là một chuyện nhức đầu sự tình. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Tiêu Thấm Nhi hiện tại hút hắn nhiều máu như vậy, cũng có thể cam đoan một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại phát bệnh. Cảm giác đã không sai biệt lắm, Yến Phong muốn đứng dậy, nhưng cũng có thể là công lực hao hết tăng thêm đổ máu quá nhiều. Mới vừa muốn đứng lên liền hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Thấm Nhi trong giấc mộng, nàng mộng thấy tự mình một người tại trong băng thiên tuyết địa lạc mất phương hướng. Lạnh quá, lạnh nàng cảm thấy mình đều nhanh muốn hít thở không thông. Nàng không ngừng hò hét, không ngừng gào khóc, tuy nhiên lại không ai để ý đến nàng. Nàng tại trong đống tuyết không ngừng hành tẩu, nhưng thủy chung tìm không thấy đường trở về. Chỉ là cảm giác càng ngày càng lạnh, lạnh nàng sắp chết, phải chết thật sao? Ngay tại lúc nàng sắp lúc tuyệt vọng, một cái rộng lượng ôm ấp đưa nàng kéo, rất cường tráng, thật ấm áp, lập tức liền xua tán đi trong cơ thể nàng băng lãnh. Nàng mở mắt. phát hiện đây chỉ là một trận mộng, không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là rất nhanh nàng lại phát hiện cũng không hoàn toàn là mộng. Thật sự có một cái rộng lượng ôm ấp đưa nàng ôm. Là hắn, nhìn xem Yến Phong, Tiêu Thấm Nhi nước mắt chảy ra. Nàng liền biết, nam nhân này là tuyệt đối sẽ không vứt xuống nàng. Nhưng làm nàng phát hiện hai người cũng là không mảnh vải che thân. Đầy người máu tươi thời điểm, lập tức lớn tiếng hét dầm lên. Ngoài cửa Niếp Khuynh Thành nghe thấy bên trong truyền tới tiếng thét chói tai, lập tức vọt vào, trông thấy trên người hai người máu tươi, cũng là kém chút bị sợ khóc. Yến Phong, ngươi tỉnh a, ngươi không nên làm ta sợ a. Ô ô, Tiêu Thấm Nhi bị sợ khóc lên. Đúng lúc này, một cái ngậm kẹo que thiếu nữ đi đến, sờ một lần Yến Phong mạch đập, nói, không cần ngạc nhiên, hắn chỉ là công lực hao hết, mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh, điều dưỡng một lần sẽ tỉnh lại. Nghe thấy Yến Phong không có gì đáng ngại, Niếp Khuynh Thành thở dài một hơi, nói, ngươi là ai? Thiếu nữ nói, ta gọi Đồng Đồng, xem như hiểu rõ nhất gia hỏa này thân thể người a. Lúc ấy Yến Tinh tìm không thấy Yến Phong, sợ Tiêu Thấm Nhi sẽ xảy ra chuyện, đành phải thông chi Đồng Đồng. Đồng Đồng nghe nói là Yến Phong vị hôn thê có việc, cũng lập tức tiến tới không ngừng chạy tới. Hắn thế nào mới có thể tỉnh lại? Niếp Khuynh Thành hỏi, điều dưỡng. Đồng Đồng nghĩ nghĩ lại nói, bất quá người này thể chất rất đặc biệt, dùng thông thường thuốc bổ điều dưỡng là không có ích lợi gì. Phải dùng có linh tính dược liệu mới được. Tỉ như trăm năm trở lên nhân sâm, linh chi cái gì. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm. Niếp Khuynh Thành không nói hai lời liền rời đi. Thiên Hương tập đoàn chính là làm thuốc đông y đồ trang điểm. Có là trên năm linh dược. Người tỉnh a, ta biết ta sai rồi. Lần sau ta cũng không dám nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý tỉnh lại, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Tiêu Thấm Nhi bị dọa phát sợ, căn bản không có chú ý tới Niếp Khuynh Thành cùng Đồng Đồng ở giữa nói chuyện. Ôm Yến Phong không ngừng kêu khóc. Được, ta đều nói qua hắn hội tỉnh lại. Đồng Đồng quan sát một chút Tiêu Thấm Nhi, trong giọng nói mang theo ghen tị nói. Xem ra hắn thật vẫn rất quan tâm ngươi. Vì ngươi, thế mà bỏ được làm như vậy. Ngươi là nói hắn là vì cứu ta mới biến thành như vậy. Tiêu Thấm Nhi sửng sốt một chút nói. Đương nhiên, ngươi cửu âm tuyệt mạch chỉ có tương sinh tương khắc cửu dương chi thể mới có thể hóa giải. Nếu như không cần cùng ngươi giao hợp phương pháp, hắn chỉ có thể dùng máu của mình tới cứu ngươi. Đồng Đồng nói. Cái gì? Hắn chỉ dùng của mình huyết đã cứu ta. Tiêu Thấm Nhi ngây dại. Yến Phong cũng không biết mình ngủ bao lâu. Tóm lại là ngủ thật lâu mới hồi tỉnh lại. Ngay lúc hắn mở mắt, phát hiện mình nằm ở Tiêu gia biệt thự trong phòng của mình. Lúc đầu, hắn thấy biệt thự là một cái phi thường làm hắn an tâm địa phương. Nhưng lúc này lại cảm thấy nơi này lộ ra một tia kiềm chế. Đang nghĩ đứng dậy, lại phát hiện bên giường còn nằm sấp một người. Là Tiêu Thấm Nhi, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Chính là ngủ thiếp đi lông mày cũng là khóa chặt. Nhìn xem làm cho người đau lòng. Yến Phong thở dài một hơi. Hai người đây coi như là hữu duyên vô phận sao? Coi như hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, lại nghe thấy Tiêu Thấm Nhi đột nhiên khóc lên. Hỗn đản, xú lưu manh, ngươi vì sao không tin ta? Vì sao? Ta yêu ngươi, ta tình yêu chỉ có ngươi. Van cầu ngươi tin tưởng ta. Ô ô, ta rất sợ, không nên rời bỏ ta có được hay không? Yến Phong sững sờ. Đang chuẩn bị tiếp lời, lại phát hiện Tiêu Thấm Nhi căn bản cũng không có tỉnh lại. Vừa rồi chỉ là ở trong mơ kêu khóc mà thôi. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì hiểu lầm sao? Thế nhưng là có thể có hiểu lầm gì đó. Mang theo hắn đi gặp mối tình đầu tình nhân. Loại chuyện này có ai có thể tiếp thụ được đâu? Được rồi, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Yến Phong cười khổ một tiếng. Nhẹ nhàng rời Tiêu Thấm Nhi đặt ở chân của mình bên trên cánh tay. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Người đã tỉnh. Thế nhưng là hắn mới vừa đụng phải Tiêu Thấm Nhi cánh tay. Tiêu Thấm Nhi thân thể liền mãnh liệt run một cái. Tỉnh lại. trông thấy Yến Phong, lập tức gương mặt kinh hỉ. Yến Phong mỉm cười, nói, ta lại không có chết, đương nhiên sẽ tỉnh. Tiêu Thấm Nhi lập tức nhào tới, kêu khóc nói, ô ô, người hỗn đản, người làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi lại cũng không tỉnh lại. Yến Phong bất đắc dĩ nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nói, tốt rồi, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao, không cần lo lắng. Nói xong cũng đi xuống giường đổi lại y phục, chuẩn bị rời đi, mà đang khi hắn đi ra cửa trong nháy mắt đó, Tiêu Thấm Nhi khóc lớn tiếng nói, ngươi vì sao không chịu nghe ta giải thích? Yến Phong quay đầu lại, trên mặt mang cười nhạt, nói, không phải mọi thứ đều rất rõ ràng sao? Còn có cái gì tốt giải thích? Vậy ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này trong lòng ta rất đau? Tiêu Thấm Nhi thống khổ lắc đầu nói, ta nói Tiêu đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải là nói sai à? Có thể để ngươi đau lòng không phải ta, hẳn là người khác mới đúng không? Yến Phong trên mặt ủy khuất nói. Tiêu Thấm Nhi xoa một lần nước mắt, nói, ta biết ngươi bây giờ rất chán ghét ta, thế nhưng là ta chỉ nhớ ngươi có thể nghe ta nói hết lời. Nếu như ta sau khi nói xong ngươi chính là muốn đi, ta sẽ không bao giờ lại quấn lấy ngươi. Yến Phong nhớ tới trước đó Niếp Khuynh Thành để cho hắn, các loại Tiêu Thấm Nhi sau khi tỉnh lại bất kể như thế nào đều muốn nghe giải thích của nàng. Liền dừng bước, Tiêu Thấm Nhi trực tiếp ngồi dưới đất, buồn bã nói, ngươi biết không, lúc còn rất nhỏ ta liền biết ta có bệnh, cũng biết ta sẽ sống không dài. Sở dĩ gia gia nãi nãi còn có ta cha đều đem sủng lợi hại, chính là trên trời ngôi sao, chỉ cần ta muốn, bọn họ cũng sẽ hái cho ta, cũng cho ta rất nhỏ liền dưỡng thành điêu ngoa tính cách, không có người thích ta. Thế nhưng là ngươi biết không, không có người sẽ thích cô độc, không có người hội không muốn bằng hữu. Thế nhưng là bởi vì ta thân thể có bệnh, sở dĩ ta tiếp xúc được rất ít người, mà tiếp xúc được người cũng bởi vì ta điêu ngoa mà xa lánh ta. A Huy là của ta người bạn thứ nhất, sở dĩ lúc ấy ta liền cảm thấy A Huy là trên đời này con trai tốt nhất, ta muốn để hắn làm bạn trai của ta. Chút điểm này Yến Phong nhưng lại không khó tưởng tượng, một cái không có bằng hữu người đột nhiên có một cái bằng hữu khác phái, đích xác rất dễ dàng thì sẽ sinh ra tình cảm, mà không có nghĩ tới là A Huy thế mà cũng thích ta. Chúng ta rất nhanh liền trở thành nam nữ bằng hữu. Nghe thế bên trong, Yến Phong nắm đấm nắm lại. Mẹ, người đều cùng người ta thành một đôi, trả lại trêu chọc ta làm gì? Mà Tiêu Thấm Nhi lại nói, nhưng khi chúng ta chính thức kết giao về sau, ta liền phát hiện cảm giác không đúng. Ta là ưa thích hắn không sai, có thể nhưng cũng không phải loại kia giữa nam nữ ưa thích. Ta đối với hắn ưa thích, chẳng qua là bởi vì hắn tốt với ta. Ta đối với hắn sinh ra một loại thân cận mà thôi. Có thể là A Huy quá mức ưu tú, thích hắn nữ hài tử có rất nhiều. Trong đó có ta thời điểm đó đối thủ một mất một con Tiểu Dung. Bởi vì ta phát hiện ta đúng A Huy cũng không phải là tình yêu, liền dần dần cùng hắn giữ vững khoảng cách, mà cũng đưa đến hắn rất nhanh biến thành Tiểu Dung bạn trai. Mặc dù là ta chủ động buông tha, nhưng khi nhìn gặp A Huy biến thành bạn trai của người khác, tâm lý của ta vẫn còn có chút không cam tâm. Càng thêm để cho ta không thể chịu đựng là Tiểu Dung vậy mà khắp nơi khoe khoang là A Huy đem ta vung về sau mới cùng với nàng tốt hơn. Không chỉ có dạng này, hàng năm bạn học của chúng ta tụ hội, nàng đều hội đem chuyện này lấy ra nói lên một phen. Trông thấy người khác giễu cợt ánh mắt, ta thật sợ. Đều đã 2 năm không có đi tham gia qua đồng học lại huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,